Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 478, ba phong tấu chương, số mạng có khác gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Chu Bình An lúc tỉnh lại, thủy sư siêu cứu thuyền đã kết thúc siêu cứu đi ngược lại. Ngày đó tập kích hải tặc trừ táng thân biển rộng, còn lại đều được thủy sư tù binh, bao gồm độc nhãn hải tặc cùng vị kia thân mặc màu đen vũ chức San Di, có thể nói chi này hải tặc toàn quân chết hết, không một lọt lưới. Hải tặc táng thân biển rộng chiếm đại đa số, mặc dù bọn họ thủy tính tuyệt cao, nhưng là ở nơi này ngày ở sóng lớn trước mặt còn chưa đủ nhìn. Nhất là bọn hải tặc thuyền nhỏ không kháng sóng gió, toàn bộ đều bị sóng biển đập lật đáy biển. Trên căn bản may mắn còn sống sót đều là cường công thượng thủy sư phía sau tàu tiếp tế hải tặc, những thứ này chiến thuyền dáng đại, kháng sóng gió năng lực mạnh. Trừ Lý Xu cùng Chu Bình An chỗ ở chiếc thuyền này, thủy sư phía sau tàu tiếp tế cũng có hai chiếc bị sóng biển vỗ gãy hoặc phách lật ở trong biển sâu, còn lại thuyền bè hữu kinh vô hiểm bị tổn thương nghiêm trọng nhưng chưa đến lật đổ. Nói cách khác, Chu Bình An bọn họ dường như bất hạnh, ba chiếc bị sóng biển vén lật trong thuyền thì có bọn họ cái này một chiếc. Hải tặc chủ yếu công kích hai chiếc thuyền, trong đó có Chu Bình An bọn họ chiếc này, hơn nữa còn là chủ yếu chiếu cố, cho nên lật đổ lúc hải tặc bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Lý Xu bên người còn lại lão mụ từ cùng nha hoàn tương đối may mắn, tuy nói hải tặc tập kích không lâu các nàng liền bị hải tặc bắt sống cột vào cột buồm thượng, nhưng là sóng lớn đánh tới lúc các nàng nhưng bởi vì cột buồm mà may mắn còn sống sót, ở thủy sư tới cứu viện lúc thuận lợi được cứu. Trở về viện, thủy sư rất dễ dàng liền đem tàu tiếp tế thượng phụ mung ngoan cố kháng cự hải tặc xoắn giết hầu như không còn, trừ đầu hàng, còn lại hải tặc hoặc là bị thủy sư tù binh hoặc là bị thiệu ước làm quân công. Ở trong biển rộng may mắn còn sống sót hải tặc đều bị thủy sư lỗ lấy được trở thành tù binh, độc nhãn hải tặc cùng San Di chính là ở trong nước biển bị thủy sư bắt sống. Chiến trường dọn dẹp thống kê sau, chém lấy được hải tặc cấp 98. Bao gồm từ trong biển rộng vớt hải tặc thi tù binh hải tặc 63, còn lại hải tặc đều táng thân đáy biển, mất tích tích. Trong đó cấp trung có thật oa 28, giả oa 70. Sở tù binh hải tặc trung thật oa 13, giả oa 50 người. Theo tù binh giao phó, chiến dịch này xông tới đồng sở hữu hải tặc 368 người. Nói cách khác có hơn 200 người táng thân đáy biển. Căn cứ chiến quả đến xem, có thể nói chiến dịch này đại hoạch toàn thắng, ở năm gần đây duyên hải kháng oa chiến tích chung cũng coi là chiến quả huy hoàng. Có thể khẳng định, lần này chiến quả thượng trình đến kinh thành. Định sẽ có phong phú ban thưởng, nhưng là đối mặt như vậy chiến quả, Lâm Hoài Hầu lại không cao hứng nổi. Bởi vì cháu gái của hắn Lý Xu còn có chuẩn cháu rể triều đình lục phẩm mệnh quan Chu Bình An cũng táng thân biển rộng, Lý Xu là lão tam trưởng thượng Minh Châu, lão tam đối Lý Xu cưng chiều ở toàn bộ Lâm Hoài Hầu phủ đều là nổi danh. Trước không nói lão tam thần bí kia chức vị, liền tài hàng mà nói, Lâm Hoài Hầu phủ mặc dù có thể đủ duy trì hôm nay đại diện, cũng không thể rời bỏ lão tam nộp lên phó thượng phân tử. Nghĩ đến lão tam biết tin tức sau cục diện, Lâm Hoài Hầu cũng cảm thấy hóc búa, nhức đầu không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra chuẩn cháu rể Chu Bình An cũng là một cái vấn đề, đây là đại minh triều cho đến hiện tại trẻ tuổi nhất trạng nguyên lang, lại thật sớm vào Hàn Lâm viện, thánh thượng còn truyền chỉ triệu kiến quá Chu Bình An, tại chỗ ban thưởng quan thăng một cấp, đây là đang thánh thượng trước mặt cũng treo quá số. Cứ như vậy táng thân biển rộng, cũng không tốt giao phó. Lâm Hoài Hầu vuốt ve cái bàn, nhức đầu không dứt. Ở Lâm Hoài Hầu trước mặt trên bàn có một cái khay, bầy bàn thượng để một căn kim châm. Cái này căn kim châm là siêu cứu thuyền đội ở một phù thi biển rộng hải tặc trên cổ phát hiện. Bởi vì kim châm trên có cá, lý, chữ cho nên thủy sư ở lục soát cái này căn kim châm sau liền thượng giao cho Lâm Hoài Hầu. Lâm Hoài Hầu nhận được cái này cùng kim châm thượng. Lý, chữ là lão tam nhà cửa hàng thường dùng ám ký, loại này làm công cây châm chỉ có thể là cháu gái của hắn Lý Xu sở xứng. Cũng là bởi vì cái này cùng kim châm, Lâm Hoài Hầu mới kết luận Lý Xu táng thân biển rộng. Lâm Hoài Hầu tựa hồ cũng có thể tưởng tượng hải tặc đánh tới lúc Lý Xu liều chết phản kháng, dùng cây châm ghim hải tặc cổ cuối cùng cùng với hải tặc đồng quy biển rộng cảnh tượng. Trừ cái này căn kim châm ngoại, Lâm Hoài Hầu trước mặt trên bàn còn có một căn đai lưng. Cái này đai lưng chính là Chu Bình An sở hệ kia điều đai lưng, cũng là ở tên hải tặc kia trên người phát hiện. Cũng chính là căn cứ cái này cùng đai lưng, Lâm Hoài Hầu kết luận Chu Bình An cũng là thật bất hạnh táng thân biển rộng. Lâm Hoài Hầu đang trầm tư một lát sau, đứng dậy đi tới huyền song tiền. Tương trên bàn kim châm còn có đai lưng cùng nhau ném vào biển rộng. Nếu lão tam hỏi tới, liền nói Xu Nhi ở sóng gió chung mất tích, đồng thời mất tích còn có Chu Bình An Chu đại nhân, thủy sư siêu cứu không thu hoạch được gì. Lâm Hoài Hầu đóng lại cửa sổ mạn tàu sau, đối đi theo bản thân nhiều năm quản sự phân phó nói. Lâm Hoài Hầu tương kết luận Lý Xu cùng Chu Bình An táng thân đáy biển Kim Châm cùng đai lưng ném vào biển rộng, tương hai người bọn họ miêu tả vì mất tích. Táng thân biển rộng, ý nghĩa cũng nữa không có còn lại khả năng, sinh mạng chung kết ở đáy biển. Mất tích thời là ý nghĩa còn lại có thể, bao gồm còn sống có thể cũng là có. Như thế thứ nhất có hy vọng cấp lão tam cũng tốt giao phó, lão tam cũng không đến nỗi. Ngài yên tâm lão gia, phía dưới ta cũng sẽ giao phó xong. Quản sự gật đầu đáp ứng, học một hiểu mười. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm. Lâm Hoài Hầu hài lòng gật đầu một cái. Giờ phút này thủy sư trên biển trừ phiến loạn tin tức chưa truyền tới kinh thành, bất quá kinh thành bên trong cũng là một chút cũng bất an sinh. Hai ngày trước Chu Bình An kia phong tiết lộ giết Lương Mạo Công tấu chương ở kinh thành kích thích rung động chưa bình tức thời điểm, kinh thành lại có hai phong tấu chương văng lên lớn hơn rung động. Trong đó thứ nhất phong là tuần án Vân Quý ngự sử Triệu Cẩm, ở ngoài ngàn dặm Vân Quý khiến người đưa tới, cái này phong tấu chương nhắm thẳng vào đương kim phụ Nghiêm Tung, không phải phách Nghiêm Tung nịnh bợ mà là đạn hạc Nghiêm Tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Phục thấy năm nay mùng một nhật thực tai họa phi thường, lại sơn đông hoài từ gian liên tuổi hồng thủy, tứ phương động đất điệp thấy chương tấu thay đổi không uổng sinh tất lấy loại ứng, thần ngu cần lấy thiên ý nghiệm người chuyện phụ Nghiêm Tung hỗ sủng chương uy thiết quyền túng dục chuyện bất kể to nhỏ, võng không tự chuyên, giả hình đường lấy hành kỳ yêu ghét nhậm tình sinh sát sư đoạt một mực lấy hối lộ dày mỏng vì rời đi, bày tiểu đắc chí, liêm xì quét tự thần nguyện bệ hạ quan thượng ngày thủy giống chi lộ vẻ xét nhị tổ lập pháp chi vi đọc thao chuôi chi không thể xử rời, tư kỳ cương chi không thể xử loạn. Tương Tung sớm ban cho thôi chốt lấy ứng thiên thay đổi. Triệu Cẩm từ thiên tai địa thay đổi, dẫn tới quyền thần Nghiêm Tung cầm giữ triều cương, mưu lấy tư lợi, đưa đến lại trị ngày hư, chướng khí mù mịt, xun xoe xu nịnh, dân nghèo nước quỹ, trong ngoài giao khốn. Mời lập tức bãi nhiệm Nghiêm Tung. Ngoài ngàn dặm một mũi tên để cho Nghiêm Tung có chút thốt không kịp đề phòng, để cho triều đình cũng có chút chấn động, bất quá Nghiêm Tung ở Nghiêm Thế Phiền theo đề nghị chọn lựa lấy lui làm tiến phương thức. Vì vậy, Bạch Thương Thương Nghiêm Tung bãi làm ra một bộ vất vả quá độ bộ dáng, lão lệ tung hoành vào cung hướng Gia Tĩnh Đế xin tội, quỳ gối Gia Tĩnh Đế trước mặt không nói hai lời trước gào khóc một trận, sau đó thỉnh cầu Gia Tĩnh Đế bãi nhiệm bản thân phụ vị trí, chấp thuận hắn tư quan dưỡng lão. Gia Tĩnh Đế lặng lặng nhìn Nghiêm Tung 3 phút, sau đó ôn thanh an ủi chốc lát tay nhóm đặc chỉ, lấy. Lấn ngày báng quân, tội danh, mệnh cầm y vệ dẫn độ Triệu Cẩm, hạ chiếu ngục hoành thêm khảo lược trượng 40, cách chức vì dân. Thứ hai phong là binh bộ vũ chọn ti thự lang trung Chu Miện, hắn tấu chương cùng Chu Bình An tương tự, Chu Bình An đạn hạc giết Lương Mạo Công, hắn đạn hạc là mạo triều đình quân công, bất quá hắn đạn hạc đối tượng là Nghiêm Hiệu Trung. Nghiêm Hiệu Trung là ai? Nghiêm Hiệu Trung là Nghiêm Tung cháu trai, Nghiêm Thế Phiền nhi tử, giờ phút này còn ở tã trong, còn chưa dứt sữa đâu. Chu Miện tấu chương ngón giữa ra Nghiêm Tung cháu trai Nghiêm Hiệu Trung chưa dứt sữa, chưa từng một lần thiệp cập hành ngũ, lại giả mạo lưỡng quảng công lao thụ dư cẩm y sở chấn phủ chi trước cùng thiên hộ. Nhắm thẳng vào Nghiêm Tung, nói Nghiêm Tung tư đảng dùng để cho kỳ con cháu làm quan. Chu Miện so với Triệu Cẩm được không đi nơi nào, rất nhanh liền bị hạ ngục khảo lực giống vậy tước chức vì dân. Có thể nói, sở hữu đạn hạc Nghiêm Tung, hoặc là đạn hạc cùng Nghiêm Tung có liên quan, tất cả đều phác phố. Cho nên, bây giờ kinh thành rất nhiều người đều ở đây ngắm nhìn Chu Bình An cái này phong tấu chương, cũng đang chờ nhìn Chu Bình An kết quả. Chu Bình An tấu chương cùng hai cái này tấu chương khác nhau là có cũng rất rõ ràng, hai cái này tấu chương hoặc là nhắm thẳng vào Nghiêm Tung, hoặc là nhắm thẳng vào Nghiêm Tung thân nhân, Chu Bình An không có. Nhưng là Chu Bình An đạn hạc đối tượng là Nghiêm Tung cất nhắc cũng là cùng Nghiêm Tung có liên quan. Cho nên, đại gia đều ở đây ngắm nhìn, cách chương.